Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, Ninh Tố đối này đó đều phi thường rõ ràng, cũng biết chính mình tại sao lại như vậy, còn không phải là thích trước có chủ nam nhân sau đó phạm ngu xuẩn. Nếu không có thích thượng nàng còn sẽ để ý sao? Đương nhiên sẽ không, tỉ như Nghiêm Hằng. Biết rõ hắn là có mục đích tới tiếp cận nàng, nhưng nàng lại có thể thản nhiên đối mặt, không cảm thấy này có cái gì không đúng, thậm chí có thể phi thường hưởng thụ thưởng thức mỹ nam môn sơ minh bạch đem xe khai ra tới, hai người cùng nhau thượng hậu tòa. Minh Bạch lái xe dọc theo đường đi, Lăng Vũ cùng Ninh Tố đều phi thường trầm mặc. Ninh Tố là bởi vì không điều chỉnh tốt tâm tình, có loại làm nàng cảm xúc nhậm này tự nhiên cảm giác. Mà Lăng Vũ còn lại là nhìn đến Ninh Tố không vui. Tưởng bởi vì hắn phía trước làm, cho nên không biết nói cái gì. Chính văn chương 133 ta thích ngươi vốn dĩ Minh Bạch còn tưởng tiếp tục phía trước cái kia vấn đề. Bởi vì hắn cảm thấy cái kia vấn đề trọng yếu phi thường. Bất quá, hắn lái xe cũng cảm giác được bên trong xe không khí có chút không đúng. Nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, cuối cùng cũng cái gì cũng không dám hỏi. Bởi vì Lăng Vũ trừng mắt nhìn hắn hai mắt, mà Ninh Tố, hắn cho rằng nàng là bị dọa tới rồi. Một chút cũng không hướng khác phương diện tưởng. Về đến nhà sau, ngươi mệt mỏi cũng đừng nấu cơm mà đi. Lăng Vũ giữ chặt hướng phòng bếp đi Ninh Tố. Kỳ thật hắn tưởng nói ngươi hôm nay bị dọa đến cũng đừng nấu cơm. Lại sợ Ninh Tố không thích nghe cho nên sửa lại. Ninh Tố nhìn thoáng qua bắt lấy nàng cánh tay bàn tay to. Hơi hơi một tránh liền tránh thoát. Nhìn thoáng qua Lăng Vũ, cái gì cũng chưa nói, thẳng đi đến phòng bếp động thủ bắt đầu nấu cơm mà đi. Lão đại, Ninh Tố tỷ làm sao vậy? Đường Bảo hỏi. Minh Bạch, phòng chừng là bị dọa tới rồi. Đường Ngọc ngoặc kép, Ninh Tố tỷ có như vậy nhát gan sao? Lão đại, vẫn là hỏi Lăng tương đối đáng tin cậy. Lăng Vũ lắc đầu không nói chuyện. Hắn cũng phiền lòng thực, không biết muốn nói như thế nào khai. Này kéo dài hành sự phương thức thật sự không phải phong cách của hắn. Không nghĩ tới hắn còn sẽ có khiếp đảm thời điểm. Hôm nay cần thiết đem sự giải quyết. Cơm trưa thời gian, hôm nay có điểm vãn. Minh Bạch còn nhớ thương cái kia phía sau màn làm chủ vấn đề. Này nhưng liên quan đến Ninh Tố an toàn. Hắn như thế nào cũng muốn để bụng một chút. Lăng Vũ, hẳn là văn nhân oánh. Ninh Tố lập tức quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ. Tưởng nghe lầm, ngươi nói ai? Mọi người cũng nhìn về phía Lăng Vũ. Chờ hắn trả lời. Lăng Vũ, văn nhân oánh cùng kêu lên. Vì cái gì? Lăng Vũ nghiêm trang. Bởi vì nàng đầu óc có bệnh. Ninh Tố khóe miệng run rẩy. Nói như vậy ngươi vị hôn thê thật sự hảo sao? Tuy rằng nàng nghe được cảm thấy rất cao hứng. Ninh Tố vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh, mọi người liền ăn ngon năng lượng cơm đều chịu đựng không ăn. Vẻ mặt cổ quái nhìn Ninh Tố. Ninh Tố, ngoặc kép, ta có nói sai cái gì sao? Lăng Vũ liền cảm thấy kỳ quái. Ninh Tố rốt cuộc là như thế nào mới có thể làm được còn ở hiểu lầm hắn vị hôn thê là văn nhân oánh. Đường Ngọc, lão đại, ngươi còn không có cùng Ninh Tố tỷ nói sao? Lăng Vũ lắc đầu, sau đó chỉ thấy mọi người nhanh chóng đem đồ ăn đều phủi đi đến chính mình trong chén. Sau đó bưng chén rời đi nhà ăn. Chỉ còn lại có chút ít đồ ăn cùng phi thường vừa lòng bọn họ cách làm Lăng Vũ. Còn có vẻ mặt mộng bức Ninh Tố. Hồi tưởng chính mình vừa rồi lời nói. Không tật xấu à. Đó là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ đoan chén rời đi. Ninh Tố nghi vấn mặt, nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ phi thường bất đắc dĩ. Ta tưởng toàn bộ Lạc Thành đại khái cũng chỉ có ngươi cho rằng văn nhân oánh vị hôn phu vẫn là ta. Ninh Tố ngốc, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn vị hôn thê không phải văn nhân oánh, là mặt khác văn nhân tiểu thư? Ý tứ là, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta cùng văn nhân oánh vẫn là vị hôn phu thê quan hệ? Hắn đảo muốn hỏi rõ ràng vì cái gì cơ hồ mỗi người đều biết đến sự nàng lại có thể không biết. Ninh Tố, không phải văn nhân oánh nói sao? Lại nói ngươi cũng không có phủ nhận a, còn săn sóc phối hợp nàng đâu. Cái này đến phiên Lăng Vũ khóe miệng run rẩy, mới hồi tưởng lên lúc ấy cùng Đường Ngọc bọn họ nói chuyện thời điểm Ninh Tố không ở. Liền tính như thế, kia sau lại tivi thượng, nàng không thấy được, trên mạng cũng không thấy được, trên đường màn hình lớn cũng không chú ý, kia cũng quá xảo đi. Nếu không phải xác định Ninh Tố là thật sự không biết, hắn đều phải hoài nghi là Ninh Tố ở chơi hắn. Lăng Vũ đem thông tin mở ra, màn hình biểu hiện ở Ninh Tố trước mặt, đem cái kia tin tức nhảy ra tới cấp Ninh Tố xem. Sơ Ninh Tố, không sai a, văn nhân gia đại tiểu thư văn nhân oánh cùng Lăng gia nhị tiểu thiếu gia Lăng Thần, gì như thế nào đem ngươi tên viết sai rồi? Lăng Vũ che mặt, cảm thấy cần thiết miệng giải thích. Rạng sáng là ta đường đệ, cái này đủ minh bạch chưa? Hiển nhiên, Lăng Vũ xem nhẹ Ninh Tố. Cái gì? Ngươi đệ đệ đoạt ngươi nữ nhân? Ninh Tố giận dữ, đột nhiên đứng lên, quá đáng giận, nàng đều không có nghĩ tới muốn cướp người đâu. Thế nhưng có người làm như vậy. Lăng Vũ, ngoặc kép, trọng điểm đâu? Ninh Tố hồi tưởng hạ, phát hiện nàng không nhớ rõ rạng sáng bộ dáng. Nói, chính là lần trước tới xem ngươi cái kia nam. Lăng Vũ khẩn trương, rạng sáng diện mạo nhưng không kém. Ninh Tố sẽ không, ngươi nhớ rõ hắn? Lăng Vũ ra vẻ lãnh đạm hỏi. Không nhớ rõ. Lúc ấy không chú ý xem monster, chẳng lẽ người nọ khí chất cùng Nghiêm Hằng rất giống? Sau đó văn nhân oánh thích, liền có lúc sau Lăng Vũ sở làm việc làm. Lăng Vũ vừa thấy Ninh Tố biểu tình liền biết không có thể lại làm nàng tưởng đi xuống. Bằng không còn không biết uay đến nào đi đâu. Nếu không nhớ rõ rạng sáng vậy là tốt rồi. Lăng Vũ, ta ý tứ là văn nhân oánh đã không phải vị hôn thê của ta. Ta hiện tại là độc thân, cho nên nàng không cần cho rằng hắn là có chủ. Nhà ăn ngoài cửa, mấy chỉ bưng chén miêu thân thể vừa ăn biên nghe lén đến bọn họ đối thoại. Thật là vì bên trong hai người sốt ruột. Ninh Tố gật đầu, ta biết, bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần một ngày không kết hôn vậy ngươi liền còn có cơ hội. Hiện tại ngươi thân thể không phải khôi phục sao? Ngươi nỗ lực tu luyện, đến lúc đó giết bằng được đem người đoạt lấy tới. Chúng ta sẽ duy trì ngươi, Ninh Tố nói nhiệt huyết sôi trào. Giúp người mình thích theo đuổi chân ái. Còn có ai so nàng vĩ đại? Phía trước kia làm ra vẻ nàng thật sự kỳ cục. Đây mới là nàng tính cách. Lăng Vũ cả người đều hỗn độn. Lời này rốt cuộc là như thế nào lý giải đến này mặt trên? Là nàng lý giải năng lực quá cường vẫn là hắn biểu đạt năng lực quá yếu? Nghe lén mấy chỉ há to miệng, quên mất khép lại, cũng quên mất ăn cơm mà ni. Lăng Vũ, ta không có muốn đem người truy trở về ý tứ. Lại nói nàng đều phái người tới giết ngươi, ngươi chẳng lẽ không hận nàng sao? Ninh Tố đại khí vung lên, yên tâm đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, nói rõ ràng là được. Nàng đại khái là hiểu lầm chúng ta hai. Nói như vậy Minh văn nhân tiểu thư trong lòng vẫn là có ngươi. bằng không sẽ không ghen. Tuy rằng này ăn khởi dấm tới muốn mạng người, nhưng là ai làm nàng đại khí đâu. Lăng Vũ vô lực, ta không có thích văn nhân oánh, đừng chết chống hướng ta thỉnh giáo như thế nào lấy lòng nữ hài tử, còn không phải là sợ văn nhân oánh di tình biệt luyến sao. Lăng Vũ càng vô lực, ta là muốn lấy lòng ngươi, ta thích ngươi, nghe lén mấy chỉ kém điểm vỗ tay. Nếu không bưng chén nói, Ninh Tô sửng sốt, tim đập có chút mau, sau đó cười khổ, đừng nói giỡn, liền tính vị hôn thê bị đoạt cũng không cần tùy tiện tìm cá nhân tới giày xéo chính mình đi, nàng là thế nào người nàng trong lòng sẽ không số sao. Mặc kệ là thân phận vẫn là diện mạo hoặc là mặt khác, có loại nào có thể xứng đôi hắn. Đậu má, tâm hảo đau. Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố biểu tình tâm nắm thành một đoàn, không thích nàng loại này không tự tin biểu tình. Muốn nói cho nàng, kỳ thật nàng thật sự thực hảo, thực ưu tú, nhưng là mở miệng thanh âm như thế nào cũng phát không ra. Bên ngoài mấy cái rốt cuộc phát hiện không thích hợp, lặng lẽ rời đi. Lăng Vũ nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, sau lại nhìn Ninh Tố. Phòng khách Đường Bảo gãi gãi đầu, như thế nào cảm giác như vậy kỳ quái đâu. Minh bạch, Ninh Tố là thật sự thích lão đại, chính là bọn họ mục đích. Trương Võ, có phải hay không làm sai? Hiện tại làm lão đại lui về tới còn kịp không? Đường Ngọc, lão đại diện giống như thật sự. Về sau Ninh Tố tỷ nếu biết chân tướng, nếu lão đại thật sự thích Ninh Tố tỷ thì tốt rồi. Lăng Vũ hộp máu. Chính văn chương 134. Ninh Tố nói xong lời nói sau cúi đầu. Đây là nàng biểu hiện không tự tin. Ở không nghe được Lăng Vũ sau khi trả lời có chút thất vọng, Ninh Tố đột nhiên phát hiện, thích một người cảm giác, thật mẹ nó đồ phá hoại khó chịu. Lăng Vũ không biết cái gì đứng dậy đi đến Ninh Tố bên người, duỗi tay đem nhỏ xinh nàng cản vào trong lòng ngực, cằm chống lại nàng đỉnh đầu nói, về sau không chuẩn ngươi dùng giày xéo cái này từ. Bởi vì ngươi không xứng, ai nói luyến ái tiểu bạch sẽ không liêu muội. Nhìn một cái Ninh Tố kia đỏ bừng mặt, tim đập như cổ. Nguyên lai có thể mê hoặc nàng không chỉ là Lăng Vũ bề ngoài, ôm ấp càng thêm chí mạng. Ninh Tố hiện tại đầu trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi, chỉ biết là xoáy cực kỳ bi thảm. Lăng Vũ ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực, khinh thanh tế ngữ nói bá đạo lời âu yếm, đem nàng mê choáng váng, cả người đều dán Lăng Vũ, cảm giác này tựa như nằm mơ. Từ từ, nàng không phải là đang nằm mơ đi. Ninh Tố duỗi tay tàn nhẫn khắp một chút cánh tay, không đau. Ninh Tố thất vọng đẩy ra Lăng Vũ, thở dài, biên hướng phòng đi đến biên nói thầm nói, không nghĩ tới thế nhưng lại là nằm mơ. Này đều chuyện gì a? Lăng Vũ đầu tiên là bị khắp một chút, sau bị Ninh Tố đẩy ra, sau đó lại nghe được Ninh Tố lừa mình dối người nói cái gì nằm mơ. Hắn bị khí vui vẻ, tiến lên một bước duỗi tay một phen đem Ninh Tố túm trở về. Ninh Tố một cái trọng tâm không xong ngã hồi Lăng Vũ trong lòng ngực. Cái này cũng chưa tính xong, Lăng Vũ một bàn tay mạnh mẽ ôm Ninh Tố, một cái tay khác đem nàng khuôn mặt nhỏ bé lại đây. Bị mạnh mẽ ngẩng đầu Ninh Tố chớp chớp mắt, nhìn Lăng Vũ, kia mê mang đôi mắt nhỏ, làm Lăng Vũ ái không được, cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng hỏi, nằm mơ, ân, bá đạo tổng tài nháy mắt bám vào người. Cái kia ân tự âm điệu chui vào Ninh Tố lỗ tai, làm nàng lỗ tai cảm thấy một trận tô ngứa, lỗ tai lấy mắt thường tốc độ một chút trở nên phấn hồng, đỏ ửng lan tràn đến trên mặt. Lúc này Ninh Tố nếu còn cảm thấy là nằm mơ kia nàng cũng không cần sống. Lăng Vũ không cho nàng phản ứng thời gian. Môi mỏng khẽ chạm vành tai, cọ qua gương mặt, ngừng ở mục đích địa thượng. Ninh Tố chừng lớn đôi mắt, bởi vì khoảng cách thân cận quá cho nên thấy không rõ Lăng Vũ mặt. Chỉ cảm thấy đến miệng mình có điểm ngứa, nhịn không được duỗi đầu lưỡi liếm một chút. Hai người thân thể đồng thời cứng đờ, Ninh Tố muốn lui về phía sau. Nhưng là Lăng Vũ sao có thể cho nàng cơ hội. Tay chuyển qua nàng cái ót một áp, đôi môi gắt gao dán ở cùng nhau. Hai người đều là chỉ xem qua heo chạy không ăn qua thịt heo. Chỉ biết đem môi dán ở bên nhau, liền không còn có bất luận cái gì động tác. Không biết khi nào lại dịch lại đây nhìn lén mọi người. Lão đại hy sinh thật lớn a, liền nụ hôn đầu tiên đều dâng ra đi. Liền không ai nghĩ đến kỳ thật Ninh Tố cũng là nụ hôn đầu tiên. Nhưng là nghe nói làm loại sự tình này, có chút người sẽ không thể dạy cũng hiểu. Lăng Vũ chính là người như vậy. Như thế nào làm, dựa vào cảm giác làm bái. Nơi này tỉnh lược 1000 tự. Hô hấp, Lăng Vũ phát hiện Ninh Tố ở đôi môi tách ra sau còn ngây ngốc. Tuy rằng cảm thấy nàng bộ dáng thực đáng yêu, nhưng lo lắng nàng sẽ nghẹn hư chính mình, cho nên nhắc nhở nói. Ninh Tố chỉ nghe được một cái phi thường nam nhân, phi thường từ tính, giống như còn áp lực gì đó trầm thấp tiếng nói chui vào nàng lỗ tai. Chờ đại não phân biệt ra lời này ý tứ sau mới đột nhiên hô hấp lên, còn kém điểm bị sặc đến. Hôn môi bởi vì hô hấp bị sặc đến, này sẽ trở thành nàng cả đời trò cười đi, còn tự nhận là kinh nghiệm phong phú đâu. Bị một cái hôn mê đi đầu chuyển hướng đầu thiếu dưỡng, này mặt ném lớn, hết chương.